Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Úy Trì Uy Long cúi đầu. Ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Thời khắc này Lý Huyền Dạ ỷ vào chính mình có vô địch thiên tài vầng sáng ra thân, căn bản không có gì lo sợ. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không ngốc, dựa vào bản thân mấy câu nói đã nghĩ uy hiếp được Úy Trì Uy Long bực này võ tôn cường giả, hầu như là chuyện không thể nào. Bỏ qua một cái không quá quan trọng đem như lửa, đối với tam hoàng tử tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng muốn cho hắn thật sự đi đắc tội Uất Trì thế gia, đây nhất định là không hiện thực sự tình. Tam hoàng tử nói đúng lắm, vậy thì sửa đổi một chút đi. Lý Huyền Dạ cau mày suy nghĩ chốc lát, vẻ mặt tựa hồ rất là khổ não. Một bộ lại không muốn tiện nghi buông tha Úy Trì Uy Long, lại không muốn đắc tội hắn quá sâu dáng dấp. Trên mặt viết đầy xoắn suýt hai chữ. Mọi người thấy mồ hôi rơi như mưa, hận không thể la to một tiếng: Lý đại gia, ngài mau mau thu rồi thần thông đi. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy Úy Trì Uy Long nét mặt bây giờ có bao nhiêu đáng sợ à? Từ khi Úy Trì Uy Long đột phá võ tôn cấp tới nay, lớn như vậy Đông Thăng quốc bên trong, liền không có một người dám như vậy đi làm khó dễ hắn. Đừng tưởng rằng ngươi ỷ có tam hoàng tử chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm được rồi. Chỉ tài ngạo vật cũng không thể như vậy chơi a. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ vẻ mặt nhất định, đối với Úy Trì Uy Long nói: Thôi, Úy Trì thành chủ cũng là vô tâm chi thất. Huyền Dạ cũng không phải không thông tình đạt lý người. Úy Trì thành chủ liền ở trước mặt mọi người theo ta nói một tiếng xin lỗi. Chuyện hôm nay liền coi như là một bút câu. Được rồi, yêu cầu này tuy rằng vẫn quá đáng, nhưng đem so với trước, Lý Huyền Dạ đã có rất tiến bộ nhiều. Tam hoàng tử nghe nói như thế, nhưng ở trong lòng không nhịn được trộm cười rộ lên. Tên tiểu tử này thật đúng là có hứng thú cực kỳ. Tuy rằng thiên phú tuyệt luân, nhưng không có loại kia mê võ nghệ cố chấp cứng nhắc. Tương tự là thiên tài, cùng hắn cái kia thẳng thắn nhị ca hoàn toàn khác biệt. Lý Huyền Dạ nếu như trước tiên đưa ra để Úy Trì Uy Long xin lỗi, khẳng định không thể thành công. Lấy Úy Trì Uy Long thân phận địa vị, há có thể dung nhẫn chính mình đi theo một cái vũ đồ hậu bối xin lỗi. Có thể Lý Huyền Dạ tính toán quá tốt rồi. Hắn biết rõ cái này không thể nào thành công, vì lẽ đó trước tiên cho Úy Trì Uy Long chụp đỉnh chụp mũ. Dưới con mắt mọi người rêu rao lên phải đem Úy Trì Uy Long cách chức. Sau đó mượn chính mình lời nói, lùi mà cầu lần, đưa ra để Úy Trì Uy Long nói xin lỗi điều kiện. Này một cái lớn chuyển ngoặt, để Úy Trì Uy Long triệt để mất mặt. Dù sao đối phương đều làm lớn như vậy nhượng bộ, nếu như hắn còn tự tin thân phận, không chịu cúi đầu, tổn thất không chỉ có là lòng người, càng là Úy Trì ra mặt mũi. Có thể tưởng tượng được, lúc này Úy Trì Uy Long nếu như cự tuyệt nữa, tất cả mọi người sẽ cho hắn đánh cái trước không gánh làm nhãn mác. Ha ha, tên tiểu tử này thực tại là rất xảo trá a. Tam hoàng tử có thể thấy rõ sự tình, Úy Trì Uy Long hiển nhiên cũng sẽ không phát hiện được. Hắn hận không thể một cái đem Lý Huyền Dạ tại chỗ ăn tươi nuốt sống xuống. Nhưng muôn người chú ý phía dưới, coi như hắn là võ tôn cường giả, cũng không cách nào bỏ mặc. Một lát sau, Úy Trì Uy Long tiến lên trước nửa bước, đẩy một tấm cứng rắn nét mặt già nua thoáng hướng về Lý Huyền Dạ thấp cúi đầu. Hôm nay ta Úy Trì Uy Long có sai lầm minh xét, đoán sai Lý Huyền Dạ, thật có thất trách chi ngại. Kính xin Lý Huyền Dạ tiểu hữu thông cảm nhiều hơn. Ngày khác ta Úy Trì Uy Long định đích thân từ đến nhà, lại biểu áy náy, thoải mái. Lý Huyền Dạ hãy cùng ăn bàn đào giống như, thoải mái đầy mặt hoa đào, nhưng cũng nửa ngày giữa đều không mở miệng, liền mặc cho Úy Trì Uy Long như vậy hơi khom thân thể đứng ở trước mặt mình. Đợi chừng 7-8 cái hô hấp về sau, mới hững hờ gật gật đầu. Úy Trì thành chủ quả nhiên có phong độ của một đại tướng. Huyền Dạ khâm phục, không mặn không nhạt lời nói rơi vào Úy Trì Uy Long trong tai. Hắn nỗ lực áp chế lại một trường vỗ chết cái tên này kích động, dương tay phẩy tay áo bỏ đi. tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn nét mặt già nua cũng sắp mất hết. Đấu trường trong ngoài, vô số con mắt cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Kẻ này lại thật sự để Úy Trì Uy Long cúi đầu xin lỗi. Đây chính là Úy Trì Uy Long. Úy Trì Uy Long a. Hùng Kiện đầy mặt kích động phấn chấn đem Lý Huyền Dạ nhận trở về. Đỡ lấy hắn đến ở ghế tuyển thủ ngồi xuống. Lấy ra một bình liệu thương đan cho Lý Huyền Dạ ăn vào. Lý Huyền Dạ, tiểu tử ngươi ẩn giấu cũng quá sâu. Lại âm thầm ngưng luyện ra nguyên linh pháp tướng. Tin tức này nếu như truyền quay lại Hải Lâu Thành, gặp chấn động toàn thành. Ngụy Nguyên một mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ, sắc mặt nghẹn xanh lên. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Lý Huyền Dạ không những được chứng thực không có ẩn giấu thực lực, còn được chứng thực là nắm giữ nguyên linh pháp tướng. Ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Thậm chí ngay cả Úy Trì Uy Long này chờ đại nhân vật đều không thể không đối với hắn cúi đầu. Này là bực nào thô bạo điên cuồng. So sánh với đó, Lý Huyền Dạ gặp rủi ro lúc cười trên sự đau khổ của người khác chính mình. Lại xem như là cái thứ gì? Từ Oánh Oánh yên lặng đi tới, lôi kéo Ngụy Nguyên cánh tay nói: "Nguyên ca, chớ suy nghĩ lung tung, người với người từ nhỏ không giống, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình đã đủ rồi." Lý Huyền Dạ bên này mới vừa đưa đi một tên đến đây đưa thiệp mời Thiên Dương Thành quan chức. Quần Hùng Yến, Lý Huyền Dạ mở ra thiệp mời, hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không coi là chuyện đáng kể. Hắn đối với hoàng tộc căn bản không có hứng thú, cũng không có gì thấy người sang bắt quàng làm họ ý nghĩ. Có cái kia thời gian rảnh rỗi, còn không bằng nhiều mở mấy cái bảo dương thực sự đây. Tam hoàng tử tổ chức quần hùng yến, mời tiệc thập hải liên minh bên trong thiên tài các cường giả. Đây chính là đại sự. Lý Huyền Dạ, ngươi vẫn là tận lực đi xem tốt hơn. Hơn nữa tam hoàng tử hôm nay ra tay giúp ngươi giải vây. Ngươi cũng ứng làm tự mình đi đối với hắn biểu thị một phen cảm kích. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Người hoàng tộc không người hiền. Tam hoàng tử tuy rằng theo như đồn đại là cái từ đầu đến đuôi công tử bột. Nhưng sinh ở hoàng gia hoàng tử. Chỉ cần không phải trời sinh si ngốc. Liền chắc chắn sẽ không ngốc đi nơi nào. Cùng nhân vật như thế giao thiệp với. Muốn ngàn vạn cẩn thận một chút. Hùng Kiện ngữ trọng tâm trường đối với Lý Huyền Dạ nhắc nhở nói. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Chợt thấy Đường Đường đi tới. Nhất thời lôi kéo cánh tay của nàng phàn nàn nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, người quá không trượng nghĩa. Nhìn huynh đệ trong nhà chịu khổ. Lại một người biến mất không thấy hình bóng. Cũng không ra đây giúp ta một chút. Ca ca ta trái tim thật đau à, ai nói ta không giúp ngươi. Ta mới vừa rồi còn đi ra ngoài giúp ngươi mua quan tài. Chuyên môn vì ngươi làm theo yêu cầu một cái đàn hương đỏ mộc quan tài. Vẫn là không có khe trượt nắp đây này. Đường Đường không vui nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta làm sao lại không phát hiện cô nương này còn có như thế ác miệng một mặt đây. Hoàng hôn chiếu xéo, ngói lưu ly mảnh phản xạ ra vàng óng ánh hào quang óng ánh. Vẻ mặt mệt mỏi khán giả khác nào đàn cá mòi. Từ trong giác đấu trường nối đuôi nhau tuôn ra. Hưng phấn thảo luận hôm nay chiến cuộc. Đại thể đề tài đều vây quấn ở Lý Huyền Dạ trên người. Một chiếc thả xuống rèm cuốn hổ bào trên xe. Lười biếng mèo lớn lôi kéo thùng xe chen tách đoàn người rời đi. Lý Huyền Dạ ngồi ở một tấm mềm nhũn lông xù trên đệm. Thỉnh thoảng có thể từ ngoài cửa sổ nghe được người khác nghị luận thanh âm của mình. Không khỏi gượng cười nói. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Đột nhiên không kịp chuẩn bị hào quang thần tượng để ta kinh hoàng không ngớt. Đêm nay đi chơi hoa lâu kế hoạch e sợ muốn hủy bỏ. Tiểu Xuyên huynh đệ thực sự là xin lỗi. Thương hại ngươi còn chờ mong lâu như vậy. Ai sẽ chờ mong đi chơi hoa lâu à? Đường Đường đối với Lý Huyền Dạ kẻ này đã là triệt để không còn cách nào khác. Cả ngày dịu dàng, quá đáng ghét, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.